Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 1, góc truyện audio.com. Phùng Tiểu Vũ là nhân viên mới của một đơn vị cơ quan nọ. Cậu cũng là nhân viên nam duy nhất trong văn phòng. Phùng Tiểu Vũ diện mạo thanh tú, tính tình ngay thẳng, được các chị các dì trong phòng yêu thích rất nhiều. Các chị các dì phát huy tinh thần bát quái. Ngay ngày đầu tiên Phùng Tiểu Vũ nhậm chức liền tiến hành tổng điều tra gia đình. Tiểu Vũ, có đối tượng chưa vậy? Có rồi, Phùng Tiểu Vũ khẽ cười. Có chút ngượng ngùng, nhìn không ra nha. Tôi còn trẻ nhắc đến đối tượng đúng là rất lưu loát. Đối tượng bao nhiêu tuổi rồi? Lớn lên như thế nào a? So với em nhỏ hơn một tuổi. Lớn lên rất cao, cao một chút cũng không sao. Tiểu Vũ em dù sao cũng rất cao mà. Đừng cao hơn em là được ha ha ha. Cỡ 1m70? 1m93, cách Trương,